Vạn cổ ma tôn, chương 376, thực là chậm chạp quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai luồng sáng vàng từ pho tượng phóng ra, rót vào cơ thể Lâm Tiêu thông tin trong danh sách được cập nhật. Hạng nhất, Lâm Tiêu, 64.000 điểm tích lũy chân long. Lĩnh ngộ 3 tầng đầu tiên của pho tượng, mỗi tầng giành được 8.000 điểm tích lũy. 3 tầng cuối mỗi tầng giành được 10.000 điểm tích lũy. Tổng cộng, hiện tại hắn có 64.000 điểm tích lũy chân long. Tuy rằng chưa biết tác dụng nhưng Lâm Tiêu không ngại, càng nhiều càng tốt. Ngay lập tức, tầng thứ 7 bùng ánh sáng lên, che khuất mọi tầm nhìn. Trong ánh sáng rực rỡ này, tất cả kim quang trên người Lâm Tiêu đều hội tụ vào trong mắt hắn. Đôi mắt ban đầu tỏa ra ánh sáng đen kỳ lạ đã được thay thế bằng màu vàng. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lâm Tiêu có một chút màu vàng sáng chói lọi và thuần khiết, khiến cho khí chất ban đầu của hắn trở nên đẹp hơn một chút. Một lúc sau, ánh sáng ở tầng thứ 7 dần biến mất, màu vàng trong mắt Lâm Tiêu cũng lại một lần nữa ẩn đi. Chỉ có điều, lần này, Lâm Tiêu không được truyền tống đến tầng tiếp theo, mà vẫn ở lại tầng 7. Xem ra còn cần chờ những người khác ở bảng chân long. Lâm Tiêu lẩm bẩm, nhưng không hề quan tâm, hắn đã khá hài lòng rồi. Sau khi tập hợp cửu long kim quang, không phải sẽ nhận một bí thuật nào đó mà là một loại thần thông. Thiên cấp long đồng, về phần uy lực của nó, Lâm Tiêu cũng chưa từng thử, khi nào thì tìm một cường giả hóa đỉnh để thử là được rồi. Hắn mơ hồ cảm thấy rằng những bí ẩn mà mọi người lĩnh hội đều khác nhau. Nếu hắn tập hợp cửu long kim quang để có được thần thông này nhưng những người khác thì chưa chắc. Lúc này Lâm Tiêu liếc nhìn bảng xếp hạng, không khỏi bĩu môi. Nó hoàn toàn không dịch chuyển, thực là chậm chạp quá. May mắn thay, lĩnh ngộ có một thời hạn nhất định. Nếu 3 ngày không lĩnh ngộ được sự bí ẩn, tất cả những người ở tầng đó sẽ bị loại. Giả sử rằng mỗi tầng đều mất 3 ngày vậy thì hắn sẽ phải đợi đến 18 ngày. Đến lúc đó, tất cả những người tham gia còn lại sẽ đến đây. Nghĩ đến đây, Lâm Tiêu ngồi xuống tại chỗ, bắt đầu tịnh tâm tu luyện. 18 ngày, nếu như hắn toàn lực tu luyện, cũng đủ để hắn tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Cách chương